Kho sách mới.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong nội dung tiếp theo của quyển sách Đạo Phật không như bạn nghĩ, tác giả Steve Hagen, với nội dung phần 2, chân tâm. 27 nhỏ, chân tâm. Tâm là cơ bản, tâm là chủ yếu, tâm luôn hiện hữu trong mỗi tình huống. Đối với bất kỳ cái gì xảy ra trong khoảnh khắc này, tâm đều có mặt. Tâm là nền tảng cho như thế này, cho những gì đang diễn ra ở ngay bây giờ. Đây là cốt lõi của lời Phật dạy. Vạn pháp đều được tìm thấy trong tâm, được làm từ tâm. Hành động và nói năng bằng chân tâm là hạnh phúc. Nhưng thật sự, chúng ta có thể có hành động và lời nói xuất phát từ cái tâm như vậy hay không? Và dẫu sao, một cái tâm thuần khiết là gì? Một cái tâm thuần khiết bước thoải mái vào mỗi tình huống, bất kể đó là gì. Chúng ta có thể cảm thấy buồn bã, hối tiếc hay đau buồn. Nhưng nếu tâm của chúng ta thuần khiết, nó sẽ quét sạch hết tất cả. Nó không chấp vào bất cứ chỗ nào, nó không giằng xé chúng ta. Chẳng có gì trong cái tâm đó để mà gây chướng ngại cho cảm xúc. Do đó nó không bị mắc kẹt. Chúng ta cảm thấy chẳng cần gì phải tránh, chấp giữ, phong tỏa, gia công cho nó thành một cái gì lớn lao hơn. Hay chế tạo ra cái gì đó từ nó. Có câu chuyện kể về một thiền sư khóc khi vợ ông qua đời. Các đệ tử của ông hết sức ngạc nhiên về điều này. Thầy đã giác ngộ, vậy sao thầy còn khóc? Người thầy chỉ thản nhiên nói, tôi sẽ nhớ bà ấy. Điều mà các đệ tử của ông thật sự muốn nói là, chúng tôi không nghĩ ông là người. Dĩ nhiên, điều đó thật vô lý. Thiền sư cũng là người, có những cảm xúc của con người. Nhưng nhiều người lại mang ấn tượng sai lầm này, rằng một khi đã tỉnh thức, chúng ta sẽ không còn những cảm xúc mạnh mẽ hay sâu sắc nữa. Tại sao việc tỉnh thức lại khiến cho chúng ta thình lình từ bỏ hết mọi tình cảm con người để trở thành một cái gì đó không phải là con người? Với một cái tâm thuần khiết, những cảm xúc của chúng ta về cơ bản chẳng có gì khác hết. Nhưng những gì chúng ta làm với chúng mới thật sự hoàn toàn khác. Đức Phật cũng nói, mọi thứ đều do tâm mà ra, mọi thứ đều do tâm tạo. Hành động và nói năng bằng một cái tâm tạp nhiễm là khổ. Hành động và nói năng bằng một cái tâm tạp nhiễm nghĩa là sao? Tâm tạp nhiễm là tâm rời rạc, đứt đoạn, vụn vặt, phân chia. Một cái tâm nhìn thấy cái này đối lập với cái kia. Đó là cái tâm của ta và tha nhân, của phân cách và xa lạ. Nói cách khác, cái tâm thế gian của chúng ta. Trong cái tâm tạp nhiễm, các cảm xúc và ý nghĩ nảy sinh, y như chúng đang làm trong chân tâm. Nhưng khi đó, chúng ta bám chấp vào chúng, thay vì cho phép chúng đi ngang qua và biến mất. Chúng ta giữ chặt chúng và xây dựng đủ mọi loại cấu trúc tinh thần xung quanh chúng. Chúng ta mang theo chúng bên mình và chúng phô bày chúng ta. Nói cách khác, tâm tạp nhiễm bị tách rời khỏi cái toàn thể. Nó là cái tâm của tự ngã, của một cái tâm xem vạn pháp như thể nằm bên ngoài mình. Đó là cái tâm bị mắc kẹt trong tham lam, ích kỷ, sợ hãi, yêu, ghét và chấp thủ. Đức Phật đã không ngần ngại gọi đó là tâm khổ. Hành tập thiền tông có liên quan đến việc nhận ra cái tâm tạp nhiễm này như những gì nó đang là, liên quan đến việc thấy những gì đang diễn ra trong từng khoảnh khắc mà không bám chấp, không kết khối chúng lại. Đó là sự thấy tính chất điên rồ và khốn khổ của cái tâm tạp nhiễm này. Thấy rằng cố gắng kiểm soát nó chỉ tạo ra khổ đau mà thôi. Bản thân sự thấy này là một biểu hiện của chân tâm. Chúng ta luôn luôn cư xử với ngay bây giờ, với những gì đang thật sự diễn ra. Do đó, trong tu tập thiền tông, mục tiêu của chúng ta là vào những gì đang diễn ra trong tâm mình ở ngay bây giờ. Sự khổ thuộc bất kỳ loại gì, cho dù đó là sợ hãi, giận dữ, cô độc, buồn bã hay đau đớn, đều có tính chất bám chấp trong đó. Chừng nào chúng ta biết nhận ra điều này, chừng đó chúng ta có thể buông bỏ nó, cho phép nó biến mất. Đây là sự tập luyện thiền định. Khi chúng ta ngồi thiền, các suy nghĩ tiếp tục nảy sinh. Đôi khi chúng có thể gây rối, đôi khi chúng thật tuyệt vời, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục đến, và đôi khi chúng ta bám chấp vào chúng. Chúng ta xây dựng bên trên chúng, thiết kế toàn thể các tâm cảnh. Đây là cái tâm tạp nhiễm mà Đức Phật đã nói đến. Việc tu tập của chúng ta là thấy mình đang làm như vậy. Mỗi lỗi lầm phổ biến khác nữa của tâm tạp nhiễm là nghĩ rằng chúng ta phải buông bỏ, y như thể buông bỏ là một hành động đặc biệt, cố ý. Nhưng không phải vậy. Nó giống như việc ngủ thiếp đi một cách tự nhiên. Trong sự vô minh, chúng ta cố gắng một cách có cân nhắc, cố sức buông bỏ các suy nghĩ của mình. Chúng ta cố gắng kiểm soát quá trình buông bỏ, nhưng điều này sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Giống như bạn không thể ép mình phải ngủ được, bạn cũng không thể ép mình phải thức. Bạn chỉ cần thấy buông bỏ. Thật ra, chỉ thấy là đã buông bỏ, hay đúng hơn, không còn chấp vào bất kỳ cái gì trước tiên. Tâm đang ở đây, do đó chân tâm luôn luôn là điều khả thi đối với chúng ta. Chúng ta chỉ cần tuyệt đối thành thật với chính mình, thuần khiết và giải thoát là tức thì. Chúng ta chỉ cần thấy, cho phép chúng lướt ngang qua và không can thiệp. 28 nhỏ, thiện sự. Thời gian 2 tuần trước khi lập đông là thời gian mà thời tiết thật tĩnh lặng, êm đềm. Đó là thời gian để suy ngẫm, thời gian của bóng tối và sự ẩn tàng, khi chúng ta có thể bị lôi vào cuộc trầm ngâm suy nghĩ về năm đã qua lẫn về những chiều kích và khía cạnh lớn hơn của cuộc đời. Trong bài thơ Hai tuần trước lập đông, Walt Whitman đưa ra những hình ảnh tưởng tượng phong phú mà mùa này gợi hứng. Nhưng ông sử dụng lời lẽ có tính chất ẩn dụ để ám chỉ hạnh phúc và sự bình yên lặng lẽ trong những ngày về già của một cuộc đời đẹp. Bài thơ của ông nằm trong tập thơ Lá cỏ, có tên là Cát ở tuổi 70. Đó là bài thơ của một ông già, nhưng nó nói lên đủ mọi lứa tuổi của cuộc đời. Như ông đã viết, tuổi xuân là một thời kỳ tuyệt vời, nhưng tuổi trung niên cũng vậy, và tuổi ấu thơ cũng vậy, và tuổi già cũng thế. Tất cả đều tuyệt vời và tốt đẹp, và chỉ trong vài dòng, ông đã chỉ ra điều này cùng với niềm thích thú của riêng mình. Không phải do có tình yêu thành công, không phải do của cải, vinh dự của thời trung niên, hay những thắng lợi chính trị hoặc chiến tranh, mà là khi tuổi đã xế chiều, khi tất cả những đam mê ngỗ nghịch lắng dịu, khi những sắc màu êm ả, dịu kỳ, u sầu phủ lấy bầu trời chiều, và khi sự mềm mại đủ đầy, nghỉ ngơi, tràn ngập lên mọi cảnh vật, giống như không khí tươi mát hơn, dịu dàng hơn, khi mà ban ngày đón nhận ánh sáng thư thái hơn, và quả táo cuối cùng cũng đã treo trên đó, lười biếng chín mọng trên cành. Lúc ấy mới thật là những ngày hạnh phúc nhất, êm ái nhất. Những ngày trước lập đông thật ẩn tàng và sung sướng biết dường nào. Sự viên mãn không phải xuất phát từ tình yêu thành công hay từ của cải hoặc những chiến thắng. Nhưng Whitman trân trọng những quãng thời gian này trong cuộc đời của chúng ta. Lúc mà chúng ta tích cực với sự mưu tính cho tương lai, tích cực gom góp của cải vật chất, tranh quyền đạt lợi. Đối với Whitman, đây là những gánh nặng ngọt ngào. Nhưng Whitman nhắc nhở chúng ta chớ quên rằng, khi cuộc đời xế chiều, ở đây chúng ta cũng vẫn tìm thấy sự phong phú và tuyệt vời. Nếu chúng ta chỉ có nhìn vào những khía cạnh sinh động, thú vị của đời mình trước đây, hay nếu chúng ta cho rằng tuổi già thật đáng sợ, khi ấy chúng ta đang đánh mất một cái gì đó thật sự quý giá. Vào thời son trẻ, chúng ta bận tâm với việc phân loại mọi thứ và thực hiện những sắp xếp cho bản thân, học tập, sự nghiệp, hôn nhân, nuôi dưỡng con cái. Chúng ta sẽ trở thành cái gì? Chúng ta đang làm gì cho cuộc đời mình? Đâu là những quan tâm của chúng ta? Tài năng của chúng ta? Cái gì là quan trọng đối với chúng ta? Chúng ta sẽ dẫn dắt mình như thế nào? Đây là thời ngổn ngang những câu hỏi, bổn phận, ràng buộc và trách nhiệm. Nhưng khi đã xế chiều, tất cả đã xác định tốt hay xấu, và cuộc đời giờ đây mang một ánh sáng dịu dàng, tĩnh lặng hơn. Chúng ta dừng lại trong một quãng đời êm ả hơn, lúc mà chúng ta thật sự hoàn thành. Giống như quả táo đang treo, chín mọng trên cành. Người Pháp có câu, sự việc đã được làm tốt hay cuộc sống đã được sống tốt. Tu tập thiền tông rất chú trọng vấn đề này, làm và sống tốt, làm và sống một cách trọn vẹn, làm và sống hết sức mình. Trong suốt phần lớn cuộc đời mình, chúng ta bị mắc kẹt trong cái này hay cái kia, đồng thời hối hả lướt ngang qua những điều gây sao lãng và thời khắc tuyệt vời này, đến độ không có thời gian ngồi yên trong ánh sáng dịu dàng này, vốn luôn luôn ở đó và cho phép sự tươi mát phủ tràn khắp cảnh vật. Do đó chúng ta đánh mất vấn đề đơn giản là chỉ làm và sống một cách trọn vẹn. Diễn viên Peter O'Toole có lần kể về việc nhận một áo khoác mà ông đã gửi cho người thợ giặt ủi. Nó đã được gửi lại cùng với một mảnh giấy đính vào bên trong vải lót, viết rằng: trả lại mà công việc không hoàn hảo khiến chúng ta đều buồn. Điều này theo tôi chính là ý nghĩa của việc làm một con người trọn vẹn. Không phải là bắt buộc chúng ta phải hoàn mỹ, hay chúng ta có thể làm cho mọi thứ trở nên hoàn mỹ hay hoàn hảo, mà là việc chúng ta quan tâm làm như vậy. Đây chính xác là những gì liên quan đến tu tập thiền tông, hết sức mình. Bất luận đang làm gì, cho dù tầm thường hay hoành tráng, chúng ta cũng chăm sóc nó trong mọi khoảnh khắc, từ bắt đầu cho đến kết thúc. Do đó chúng ta đi đến sự viên mãn trong từng khoảnh khắc. Thiền chẳng liên quan gì đến việc tiến đến một điểm cuối nào đó trong tương lai. Thật ra không hề có một điều như vậy. Chúng ta chẳng có sự bảo đảm nào cho tuổi già. Đúng hơn là, trong mỗi khoảnh khắc, chúng ta sống cuộc sống thật trọn vẹn, toàn tâm toàn ý, hoàn toàn. Chúng ta dấn thân trọn vẹn vào khoảnh khắc này và vào những gì đang nảy sinh trong đó. Nhưng chúng ta không chấp vào kết quả. Năm khoảng 20 tuổi, tôi rất mê nhạc của Gustav Mahler. Tôi quyết định thực hiện một bộ tranh cắt dán gồm những hình ảnh giống nhau của nhạc sĩ này để dán trên tường. Tôi thiết kế nó dựa trên một bức ảnh rất sắc nét. Nhưng tôi cần có thêm những tấm nữa, bởi nó hoàn toàn chỉ có trắng và đen, nên tôi nghĩ sẽ dễ làm ra các bản sao. Đây là thời trước khi có những cửa hàng photocopy. Thời đó nếu muốn in bất kỳ thứ gì, bạn phải chạy đến nhà in. Tôi đã hỏi nhân viên ở nhà in xem có thể làm bản sao cho bức hình này được không. Anh không dám chắc làm được, bởi có vài đốm xám trong bức hình. Nhưng anh nói anh sẽ thử xem. Anh yêu cầu tôi vài tiếng sau quay lại. Một lúc sau, tôi trở lại cùng với anh trai tôi, nhưng nhân viên đó vẫn chưa làm gì với bức ảnh. Anh ta đưa tôi xem những gì mình đã làm. Tôi nghĩ nó rất đẹp, nhưng anh nói mình vẫn chưa hài lòng. Anh sẽ không chịu bỏ cuộc. Anh vào xưởng tiếp tục công việc để mặc tôi và anh tôi chờ ở ngoài. Trẻ trung và thiếu kiên nhẫn, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Nhưng anh trai tôi, người lớn hơn tôi 12 tuổi, là một nghệ sĩ kiêm thầy giáo, lại rất nhạy cảm với những điều như thế. Khi tôi bắt đầu than phiền và cáu kỉnh, anh nói một cách thật bình tĩnh: anh chàng này là một nghệ nhân. Những lời của anh gần như gây sốc cho tôi. Thình lình, tôi nhận ra anh chàng này đã lao vào công việc của mình theo một cung cách tôi chưa từng nghĩ đến trước đây bao giờ. Anh ta không chỉ đắm mình vào bất kỳ món đồ cũ nào, đây còn là cuộc đời của anh ta. Và chất lượng của cuộc sống anh ta được thể hiện qua những gì anh ta đã tạo ra. Trả lại món đồ mà không phải thứ tốt nhất sẽ khiến anh ta thấy buồn. Mặc dù không thể hiểu được những bức ảnh mà anh ta đưa tôi xem có gì đó không ổn, và mặc dù tôi sẵn sàng trả tiền những bức ảnh đúng như chúng đã là, nhưng anh vẫn không chấp nhận rằng như vậy là xong việc. Anh ta quả thật là một nghệ nhân chân chính. Sau cùng, anh ta đạt được mức tốt đẹp đủ để chia tay với bức ảnh. Nhưng sự cố này, tuy có vẻ nhỏ nhặt, đã để lại ấn tượng lớn trong tôi. Nó nói cho tôi biết rất nhiều về việc người ta nên cư xử với cuộc đời mình như thế nào. Không lâu sau việc này, tôi bắt đầu ngày càng có nhiều quan tâm đến thiền tông và Phật giáo. Tuy lúc đó tôi không hiểu hết, nhưng sự việc tại nhà in đã làm rất nhiều điều để dọn đường cho tâm thức tôi lắng nghe những gì mà thầy tôi nói. Cũng có những ảnh hưởng khác nữa. Tôi có một người chú làm nghề thợ mộc. Ông đã rất lớn tuổi, lúc tôi còn là một thiếu nhi. Ông đã làm thợ mộc gần suốt cả đời mình, nhưng sau khi nghỉ hưu thì ông bị mù. Nhưng ông vẫn sẽ chế tác đồ vật, ngay cả những món đồ phức tạp với những mộng nói hết sức khích khao. Ai cũng ngạc nhiên trước những gì ông có thể làm. nhưng ông đã làm việc với gỗ, cưa và đục trong suốt cả đời mình. Kiến thức và kỹ năng đều đã nhập cả vào trong máu, tâm trí và đôi tay của ông. Tôi còn nhớ có lần tôi bắt gặp ông đang làm việc trong xưởng. Tôi đứng quan sát ông từ cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Tôi không biết ông có biết rằng tôi có mặt hay không. Ông vẫn tiếp tục làm việc chậm rãi. Điều gây ấn tượng nhất cho tôi là cách ông cầm thanh gỗ lên. Tôi chưa bao giờ thấy ai cầm một đồ vật như vậy. Nó hoàn toàn nằm lọt trong tay ông. Ông vuốt ve thanh gỗ. Tôi có thể nói rằng ông biết rất nhiều về những gì mình đang cầm, bởi dường như chẳng có khoảnh khắc nào giữa đôi tay của ông với thanh gỗ hay giữa đôi tay của ông với dụng cụ của mình. Nhưng ông không cần phải gắng sức. Sự tập luyện, thực hành, học hỏi của ông đã có sẵn. Ông biết trong từng cảm giác những gì mà một người trẻ, non kinh nghiệm, phải mất nhiều năm mới học được. Để cuộc sống thật hoàn hảo, chúng ta cần phải đốt cháy nó trọn vẹn thông qua từng khoảnh khắc. Đây là sự hòa trộn cùng với đối cảnh, với bất kỳ cái gì mà chúng ta đang đón nhận. Sau cùng, bất luận cái gì mà chúng ta đang đón nhận cũng đều trở thành một phần của cuộc đời ta. Chúng ta tiêu hóa nó, chúng ta biết nhiều hơn về nó, chứ không chỉ có ý nghĩa về nó. Nó ở trong bàn tay, máu thịt, xương tủy của chúng ta. Và bây giờ chúng ta không còn thấy cần thiết phải gắng sức nữa. Như Wiseman đã chỉ rõ, cuộc đời mà trọn vẹn và đầy đủ theo cách này thì dung chứa tất cả, buồn bã, đau khổ, thú vị, tuyệt vời, những năm tháng trẻ trung, danh vọng và tiền tài, và thời gian học tập. Tất cả đều đang ở đây và bây giờ được diễn đạt thành cuộc đời của mỗi người. Chú tôi không còn trẻ lúc tôi biết ông. Ông không thể ra ngoài sân và chơi bóng như ông đã từng chơi. Cuộc sống của ông lặng lẽ hơn, nhưng nó vẫn dồi dào, phong phú và tràn đầy sức sống, nhưng thuộc về một loại khác. Sau khi bước vào tuổi xế chiều, đã trải nghiệm rất nhiều điều về cuộc đời. Giờ đây, chúng ta có thể suy nghĩ một cách trầm tĩnh, điềm nhiên về những gì mình đã biết. Do đó, ngay cả tuổi già cũng có thể trở thành thời khắc của những phát thảo mới, của những dự phòng mới. Khi chúng ta học cách sống cuộc đời thật hoàn toàn, trọn vẹn và tràn đầy trong từng khoảnh khắc, chúng ta có thể hài lòng với những gì mình mang đến cho mỗi sự việc mà không phụ thuộc vào ai hay cái gì khác hoàn thành giúp chúng ta từ bên ngoài. Trong sự nhận chân trọn vẹn về cuộc sống, không có gì là bên ngoài cả. Đối với một cuộc đời thật sự hoàn chỉnh, một cuộc đời đã tháo bỏ những ràng buộc của bản ngã. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung phần 2 với tên gọi Chân Tâm trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ. Sau đây là nội dung tiếp theo. Chính nhỏ chuyển biến tâm thức. Thiền tông có liên quan chặt chẽ đến sự chuyển hóa tâm thức. Nếu bạn nhận chân ra nó sẽ chuyển hóa bạn một cách hoàn toàn, trọn vẹn. Dĩ nhiên, bạn đang chuyển hóa hoàn toàn rồi trong mọi khoảnh khắc, cho dù bạn có gặp nó hay không. Nhưng nếu không quá chú tâm vào chính việc mình đang được chuyển hóa ra sao, bạn rất có thể sẽ tỉnh thức. Suy nghĩ thông thường là để sống một cuộc sống trọn vẹn, chúng ta phải ấn định cho mình những mục tiêu. Và đến giới thiền tông, chúng ta có thể nghĩ mục tiêu của mình là đạt được giác ngộ. Nhưng thiền tông chẳng liên quan gì đến đặt ra mục tiêu mà chúng ta phải đạt được, và rồi dành ra nhiều công sức và thời gian để đạt được nó. Đây chỉ là cách suy nghĩ thông thường của chúng ta, cách tiếp cận hạn hẹp theo thói quen của chúng ta đối với cuộc đời và đối với thế gian. Nó chỉ gây thêm phức tạp và nhầm lẫn. Thiền tông là sự giải thoát khỏi mọi phiền nhiễu. Nó là sự đi vào khoảnh khắc này và thấy những gì đang diễn ra trước khi chúng ta tạo tác ra đủ mọi loại giả thuyết và lý giải. Có một câu chuyện của đạo giáo minh họa cho vấn đề này. Chuyện kể về một người tên là Chi An, người muốn trở thành một cung thủ giỏi nhất trên đời này. anh lên đường để tìm vị thầy bắn cung giỏi nhất, người mà anh nghe danh có tên là Quy Phi. Việc thứ nhất mà Quy Phi dạy cho Chi An là phải học cách không được nháy mắt. Do đó, Chi An phải nằm bên dưới khung cửi dệt vải của vợ, với đôi mắt mở lớn, mặc cho sợi vải và bụi từ khung cửi. Cuối cùng, anh nhận ra mình đã làm chủ được nghệ thuật không nháy mắt khi con nhện văng tơ trên lông mi của anh. Anh đến gặp Quy Phi trong lòng hãnh diện để nói về thành tựu của mình. Quy Phi bảo anh một cách thẳng thừng rằng bây giờ anh phải học cách thấy. Ông chỉ cho Chi An cách nhìn các sự vật như thế nào, cho đến khi sau một thời gian dài luyện tập, Chi An có thể nhìn thấy rõ từng chi tiết của chiếc lá liễu cách 100 bước. Bây giờ, Quy Phi nói, Chi An đã sẵn sàng để học cách bắn. Chi An đã theo học với Quy Phi suốt nhiều năm và sau cùng thì đã nắm vững được cách bắn. Thế rồi anh đi khắp nơi để biểu diễn tài hoa của mình. Anh có thể đặt những ly nước trên vai trong lúc bắn ra hàng trăm mũi tên vào một chiếc lá liễu cách đó 100 bước mà không làm rớt ra một giọt nào. Nhưng Chi An vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình là trở thành cung thủ giỏi nhất trên thế gian. Vẫn còn một trở ngại, Quy Phi, thầy của anh. Tuy Chi An đã đạt được mức độ tài ba, giỏi không thua thầy mình, nhưng chừng nào Quy Phi còn sống, chừng ấy anh vẫn sẽ không vượt qua được thầy. Một ngày kia, khi Quy Phi bước vào một khu đất phát quang, Chi An lúc ấy đã phục sẵn, bèn bắn một mũi tên vào tim của Quy Phi. Thế nhưng, Quy Phi vốn là một người hết sức cảnh giác, đã nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Bèn rút một mũi tên từ ống tên của mình và bắn rơi mũi tên của Chi An ngay giữa không trung. Thế rồi một trận chiến lạ lùng đã nối tiếp sau đó. Với mỗi mũi tên Chi An bắn đi, Quy Phi đều chặn lại bằng một mũi tên của mình. Những mũi tên đã chạm nhau giữa không trung hết lần này đến lần khác, cho đến khi Quy Phi chẳng còn mũi tên nào hết. Chi An bắn mũi tên cuối cùng của anh và nó bay nhanh về phía Quy Phi. Quy Phi đã chộp lấy một cành cây cạnh đó. Và giây phút cuối cùng, ông đã dùng nó để gạt cho mũi tên của Chi An rơi xuống dưới chân ông. Đến lúc đó, cả hai quá sức xúc động trước cuộc biểu diễn tài năng tuyệt vời đến độ cùng chạy ào đến và ôm chầm lấy nhau. Thế nhưng Quy Phi cũng nhận ra mối nguy hiểm mà ông đang rơi vào. Ông bảo với Chi An rằng, thậm chí có một cung thủ còn tài ba hơn, đó là Cam Jin, người mạnh khiến họ giống như những đứa bé vụng về. Niềm kiêu hãnh của Chi An bị tổn thương khi tài năng của anh bị mô tả như thể trò chơi của trẻ con. Anh lập tức lên đường để tìm Cam Jin. Ông ta đã rất già hơn bất kỳ ai mà Chi An từng gặp. Tôi đến đây để biết mình có phải là cung thủ giỏi nhất như tôi từng nghĩ không. Chi An hét lớn. Anh cầm cây cung, lóc tên và bắn một con ngỗng đang bay cao trên đầu. Ông lão ấy, dáng vẻ thật thản nhiên, nhảy ngay đến một gờ đá hẹp nằm lơ lửng bên một hẻm núi cao hàng ngàn bộ và gọi Chi An đến bên cạnh ông. Chi An quá kiêu hãnh nên lặng lẽ chối từ, bèn nhảy theo lên gờ đá đó. Nhưng ngay lập tức anh cảm thấy chóng mặt và tâm trí bắt đầu quay cuồng. Anh chỉ có thể quỳ xuống và bò khỏi gờ đá đó. Khi Chi An cố gắng lấy lại phong độ, anh nhìn lên thì thấy Cam Jin đang hướng về một con chim bay rất cao, cao đến độ trông nó chẳng lớn hơn một hạt mè. Anh cũng để ý thấy Cam Jin chẳng có cây cung nào, nhưng ông ta vẫn lắp một mũi tên vô hình và với một âm thanh sột soạt đã bắn nó đi. Mũi tên không hề thấy đó đã trúng mục tiêu, làm con chim rơi xuống đất. Chi An nhận ra rằng mình còn phải học nhiều lắm. Câu chuyện không kể anh học những gì, nhưng sau 10 năm ở cạnh Cam Jin, Chi An đã trở về làng xưa. Mọi người còn nhớ sự kiêu ngạo và dơn giáo của Chi An. Nhưng giờ đây, họ có thể thấy anh đã hoàn toàn thay đổi. Đã hết cái dáng vẻ khinh thị và tự phụ, cũng không còn thấy cây cung nữa. Nhưng chắc chắn, anh đã học được điều gì đó hết sức uyên thâm. Và tất cả dân làng đều ngóng chờ những kỳ tích thiện xạ mà rõ ràng chẳng mấy chốc anh sẽ biểu diễn. Nhưng Chi An đã không hề biểu diễn chúng. Thời gian cứ trôi và anh cũng già hơn, nhưng anh chẳng tỏ rõ cái gì hết. Tuy vậy, những chuyện về tài thiện xạ của anh vẫn lan xa ngàn dặm. Trước khi mất, lúc đến thăm một người bạn, anh để ý thấy có cây cung nằm trong góc. Cái dụng cụ này nằm trong góc đó. Giang hỏi, anh gọi nó là gì và dùng nó để làm gì? Bạn của anh đáp, ồ, đúng là bậc thầy. Giờ tôi mới biết anh quả thật là cung thủ giỏi nhất trên đời này. Bởi vì chỉ có anh mới có thể quên mất cây cung, cả mũi tên lẫn công dụng của nó. Ngay khi chị anh qua đời, tương truyền rằng trong làng anh suốt một thời gian các họa sĩ đều ném bỏ hết những cây cọ của họ, và các thợ mộc thì thấy xấu hổ khi bị bắt gặp đang dùng thước. Việc câu chuyện không nói cho chúng ta biết những gì đã khiến Chi An thay đổi hoàn toàn không phải là một thiếu sót. Sự thật là không có ai có thể nói được cả. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu điều này, vì chúng ta có thể chỉ rõ điều đã đi vào sự chuyển biến tâm thức của Chi An chẳng có gì đặc biệt. Những gì Chi An đạt được thông qua sự thấy và hiểu chính là chẳng có gì ở ngoài kia để kiếm tìm, làm chủ, nắm bắt hay chiếm đoạt. Anh đã nhận ra rằng thực tại mãi mãi ở ngay đây, rằng những gì được nắm vững chính là cuộc sống mà chúng ta đang sống ở ngay bây giờ, ở ngay đây, trong từng khoảnh khắc. Chi An đã học được cách giải thoát khỏi tâm tham cầu, giải thoát khỏi khao khát biến mình thành một cái gì đó thật đặc biệt. Đến một lúc nào đó, chúng ta phải nhận chân như Chi An đã nhận chân. Việc tu tập này là gì? Nó liên quan đến sự giải thoát tâm, chứ không phải bị mắc kẹt vào những mục tiêu, sự kiêu ngạo hay ý nghĩ. Nó chẳng liên quan gì đến việc từ bỏ cuộc sống. Nó thậm chí cũng chẳng liên quan gì đến việc từ bỏ các mục tiêu. Nhưng nó liên quan đến sự vô chấp, liên quan đến việc có thể sống trên thế gian này một cách hoàn toàn bình thường, nhưng tự do, không bị vướng chấp bởi những sự vật chúng ta đang thấy, chạm và nghe. Chừng nào chúng ta còn giữ cái tâm mà Chi An đã thể hiện lúc đầu trong cuộc đời anh, chừng ấy chúng ta vẫn thật sự chưa hiểu được bất kỳ điều gì về giáo lý và tu tập thiền tông. Chúng ta chỉ là đang bị mắc kẹt trong phương cách chấp thủ, tham lam, dung tục của mình. Chúng ta phải nhắc nhở mình về những hoàn cảnh thực tế mà mình đang sống và chú ý đến cái tâm bám chấp này. Cái tâm cho rằng cái này là khác và ở trên cái kia. Chúng ta cần nhận chân ra rằng nguồn gốc của sự nhầm lẫn và khổ đau của chúng ta chính là thái độ thiện ý này của tâm. Bằng cách làm cho mình trở nên quen thuộc với tâm thức của mình, thấy bản chất tham lam, bám chấp, sợ hãi của nó, chúng ta được chuyển hóa. Đây là cách chúng ta được giải thoát ra khỏi mê vọng và khổ đau. 30 nhỏ, chân lý chẳng phải cái gì đặc biệt. Sau khi thiền sư Katagiri cho phép tôi được giảng thuyết đôi chút, chẳng mấy chốc tôi nhận ra việc giảng bất cứ điều gì đó về chân lý là khó như thế nào. Tôi cố gắng nêu lên một vấn đề, nhưng mỗi lần nói điều gì đó, tôi liền cảm thấy phải nói thêm điều gì đó nữa. Chà, đó chưa hoàn toàn là ý tôi muốn nói. Chẳng mấy chốc tôi nhận ra mình không bao giờ có thể thật sự nói được những gì mình muốn nói. Hoàn toàn không. Những gì tôi đang cố gắng làm, nói nôm na là không thể nào. Tôi muốn bỏ cuộc. Tôi đến gặp thiền sư Katagiri và nói với ông về những lo âu của mình. Chúng ta không thể nói gì điều này, tôi nói. Nhưng anh phải nói cái gì đó, ông đáp. Nếu anh không nói gì hết, sẽ chẳng có ai hiểu. Thường thường, khi người ta nói với bạn điều gì đó, họ đúng là có ý nói những gì họ đang nói. Nhưng những lời của Phật chưa bao giờ được nói ra theo kiểu này. Chẳng có gì được trình bày để có thể nắm bắt, ghi nhớ hay bổ sung thêm cho ngân hàng ý tưởng của mình. Bạn đã có hết những gì mà lời Pháp muốn chỉ ra. Lời Pháp khá giống với một lời nhắc nhở, nhằm đến những gì bạn đã thấy và biết, nhưng từ lâu đã quên khuấy. Đôi khi chúng ta thấy chỉ có ngồi và lắng nghe, không thủ đắc bất cứ cái gì, thì chẳng an tâm chút nào. Chúng ta nghe một buổi thuyết Pháp, và sau đó khi ai đấy hỏi về nó, chúng ta nói, buổi thuyết Pháp đó hay lắm. Buổi thuyết Pháp đó nói về cái gì? Họ hỏi. Trước sự ngạc nhiên của chính mình, chúng ta thấy không thể nói được. Nhưng chúng ta cảm thấy như đã thu hoạch được rất nhiều từ buổi thuyết Pháp, mặc dù chúng ta bước chân ra về với chẳng có gì đặc biệt hết. Tức là chẳng có bất kỳ thứ gì để chúng ta có thể lĩnh hội. Đó là một điểm thực tế gì? Nhưng chúng ta cần quay trở lại và nghe nó hết lần này đến lần khác. Những lời dạy của Phật không giống như tất cả lời dạy khác. Lời dạy đó không bao giờ nói rằng, đây, nó đây, đây là những gì bạn cần biết, đây là những gì bạn nên tin tưởng. Thay vì thế, nó liên quan đến sự tỉnh thức trước những gì không thể đặt thành lời, những gì không thể bám giữ, những gì không thể khái niệm hóa, mà những gì chỉ có thể chỉ ra, những gì chỉ có thể trực tiếp thấy. Có hai thiền sinh nói chuyện với nhau. Người thứ nhất nói, thiền rất khó tu tập, anh phải trì thủ bản thân, cả ngày lẫn đêm. Người thứ hai đáp, điều đó hoàn toàn không đúng. Thiền là tự nhiên và dễ dàng, giống như con nước chảy xuôi theo dòng vậy. Thiền sinh thứ nhất tin là mình đúng, do đó chị quyết định đến gặp thầy mình để hỏi cho rõ. Tu tập thiền thật khó. Chị bắt đầu nói, phải mất rất nhiều công phu và kỷ luật, chẳng phải vậy sao? Người thầy nhìn vào chị và nói, chị nói đúng. Vui vì thầy mình đã xác chứng cho sự hiểu biết của mình, chị lập tức tìm thiền sinh kia và đối chất với anh ta. Thiền sư đã đồng ý với tôi, chị nói, tu tập thiền là một công việc khó khăn. Thiền sinh thứ hai nghĩ, làm sao có thể như vậy được? Thiền thật tự nhiên, nó hoàn toàn chẳng có gì khó khăn cả. Và thế là anh đến gặp thầy. Thiền thật sự tự nhiên và dễ dàng. Anh bắt đầu. Nó như những chiếc lá lìa cành vào mùa thu, chẳng lẽ thầy không đồng ý như vậy sao? Anh nói đúng, người thầy bảo với anh. Rủi thai, người hầu của ông thầy đứng cạnh bên đã nghe được hết hai cuộc trò chuyện này. Sau khi môn sinh thứ hai đi ra, anh không thể nhịn được nữa. Khoan đã, anh nói ngay. Thầy đã nói với người thứ nhất rằng chị ấy đúng khi chị ấy bảo thiền thật là khó. Và thầy lại bảo với người thứ hai rằng anh ấy đúng khi anh ấy bảo thiền thật là dễ. Không thể nào cả hai đều đúng được. Anh nói đúng, vì thầy nói. Chúng ta nghĩ gì về một câu chuyện như vậy? Vấn nạn mà chúng ta rơi vào là chúng ta đang cố chấp vào sự việc. Và chừng nào còn làm như vậy, chừng ấy chúng ta sẽ không thấy những gì mà câu chuyện này muốn nói đến. Rằng thế giới thực luôn luôn trong quang cảnh tròn đầy, luôn luôn ở bên ngoài tầm nắm bắt, mang tính khái niệm của chúng ta. Mặc dù có thể là thực tại đang được chỉ đến, nhưng không thể nói hay mô tả trực tiếp về nó được. Đối với chúng ta, nắm bắt những giải thích và câu chuyện hơn là chỉ thấy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi chúng ta đóng gói thế gian trong tâm, chúng ta khăng khăng sự vật phải như thế này, phải như thế kia. Bằng không, chúng ta quyết định rằng toàn bộ sự việc là phi lý. Hoặc nếu cảm thấy quá lớn lao, chúng ta có thể nói đôi lời đại loại như vâng, đối với anh thì như thế, nhưng đối với tôi thì nó như thế này. Khi làm bất cứ điều gì trong số ấy, chúng ta đang đánh mất hay tránh né hoặc phớt lờ thực tại. Chúng ta cần phải ngưng thói tìm kiếm một cái gì đó đặc biệt, một quan điểm đặc biệt, một lời giảng đặc biệt, một câu trả lời đặc biệt để làm thỏa mãn tâm trí. Chúng ta không thấy được rằng bất cứ cái gì chúng ta chấp cũng đều đang xa lìa khỏi cái toàn thể. Chúng ta đơn giản là sẽ không tìm thấy chân lý, pháp, thực tại bên trong những suy nghĩ và niềm tin của mình. Chúng ta sống thông qua sự trải nghiệm chứ không phải mô tả. Mặc dù chúng ta muốn chia sẻ những kinh nghiệm của mình với người khác, nhưng không thể được. Để chia sẻ cảnh mặt trời lặn với ai đó, chẳng thể dùng ngôn từ mô tả cảnh mặt trời lặn hay tranh biện xem tốt nhất là nên mô tả nó như thế nào. Chỉ cần cùng với người đó quan sát cảnh mặt trời đi dần xuống chân trời mà không cần phải nói một lời nào. Sự thất bại tối hậu của một người thầy là tin tưởng những gì mình giảng cho các đệ tử là chân lý. Khi người trò chấp vào tin tưởng đó, người thầy sẽ không thể nào gỡ bỏ nó, để cho phép người học trò này nếm được hương vị giải thoát. Trên hết, chúng ta cần từ bỏ bất kỳ khái niệm nào về sự chấp vào một cái gì đó đặc biệt, một ý tưởng, đức tin, nghi thức, tôn giáo, quan điểm, kiểu cách y phục, hay cả cách thức hành động đặc biệt, sẽ mang chúng ta đến chân lý. Cuối cùng, chúng ta phải ngưng tìm kiếm một cái gì đó để cứu giúp, một cái gì đó để dấn thân vào, để đồng hóa với nó, để cải thiện chúng ta, để biến chúng ta trở thành cái toàn thể. Chúng ta phải từ bỏ sự hiểu biết và được hiểu biết. Khi làm như vậy, chúng ta có thể bước vào khoảnh khắc này

Có một câu chuyện kể về một vị thầy khen lấy khen để một trong những đệ tử của ông. Một số người lúng túng và muốn biết xem anh ta có điều gì đặc biệt. Theo ta, vị thầy đó nói và dẫn họ đến nơi mà người đệ tử đó đang sống. Vị thầy gõ cửa. Từ bên trong, họ nghe thấy tiếng một cây bút được vứt xuống, tiếng giấy gấp lại, cánh cửa mở và một thanh niên bước ra. Xin lỗi, tôi lầm, người thầy nói. Họ bước đến căn phòng kế và người thầy gõ cửa lần nữa. Lập tức họ nghe có tiếng bước chân, cánh cửa mở và một thanh niên bước ra. Tôi vào được không? Người thầy hỏi. Người đệ tử đó cung kính. Trong phòng, trên một cái bàn, có một tờ giấy vẽ một vòng tròn, nhưng chỉ mới được nửa chừng. Người đệ tử đó vẫn còn cầm cái bút lông trong tay. Rõ ràng anh đã bắt đầu vẽ một vòng tròn, nhưng bị ngắt ngang giữa chừng vì tiếng gõ cửa. Vị thầy quay sang những người kia và nói, các anh có thể dạy cho một người như thế này. Người thầy biết rằng dạy bảo cho người mà sẵn sàng gạt sang bên kế hoạch hay chương trình làm việc của mình thì dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là lý do tại sao người thầy thấy đệ tử của mình hết sức tươi mới. Một người như vậy có thể nhanh chóng học được từ một chân sư nếu họ có đủ may mắn tìm được một người như vậy. Đối với chúng ta, Phật tiên, thiền tông có vẻ khó khăn hay mâu thuẫn. Nhưng theo thời gian, với sự nỗ lực và chú ý, những điều có vẻ mâu thuẫn sẽ bắt đầu rõ dần ra. Tất nhiên, tôi đã không ngừng vấp phải điều này với thầy tôi. Ông thường nói những điều mà lúc đầu khiến tôi thấy kỳ quặc, lố bịch hay chỉ đơn thuần là sai lầm. Tuy bán tính bán nghi, nhưng tôi vẫn mở lớn đôi mắt của mình và dần dần hiểu ra những gì ông chỉ cho tôi. Sau một thời gian, tôi bắt đầu hiểu rằng nhiều điều hàm hồ, mâu thuẫn, nghịch lý và khó hiểu thật ra chẳng mâu thuẫn hay hàm hồ chút nào. Chúng chỉ có vẻ như vậy bởi những giả định và tri kiến của tâm tôi mà thôi. Điều đó thật chẳng dễ cho tôi sau khi gặp gỡ thiền sư Katagiri. Tôi suýt bỏ thiền tông đến 3 lần. 2 lần là vì tôi mắc phải suy nghĩ rằng thiền là kỳ cục. 1 lần là sau khi tôi đã ở cạnh ông một thời gian. Tôi nghĩ mình không thích hợp với thiền tông. Nhưng tôi đã không từ bỏ và tuy có thể có một vài điều liên quan đến việc tu tập của tôi không mấy lý tưởng. Nhưng ông đã chỉ rõ mọi điều tôi cần thấy. Nhưng cho dù tôi có học được điều gì đó từ ông hay không là hoàn toàn do tôi. Ông không can thiệp. Ông quả là một vị thầy rất giỏi. Và tôi sẽ chẳng bao giờ học được ở ông nếu như tôi không sẵn lòng gác bỏ sang một bên những quan niệm lẫn những yêu thích của riêng mình tại một vài thời điểm bước ngoặt. Với sự dẫn dắt của ông, một mặt tôi có thể buông bỏ những quan điểm và tin tưởng của mình. Mặt khác, cân nhắc và xem xét thoải mái những gì ông đang chỉ bày cho tôi. Điều hết sức quan trọng là chúng ta phải buông bỏ những tư tưởng, thái độ, cách thức tiếp cận yêu thích của mình. Giống y như cách họa gia thiền sinh nói trên bỏ sang một bên công việc vẽ vòng tròn của mình. Nếu bạn chấp chặt vào quan niệm riêng biệt nào đó về thế gian, về cái gì là công bằng, về Phật giáo, về bạn là ai, sẽ có sự can thiệp và phản kháng đối với những gì mà người thầy đã chỉ bày, và bạn sẽ không thực sự thấy. Bằng không, bạn sẽ chỉ nhận được một tư tưởng khác, thay cho một tư tưởng nào đó mà bạn đã tin tưởng trước đây, chẳng có sự chuyển hóa nào của tâm thức và sự nhầm lẫn cơ bản vẫn vậy. Nhưng cùng lúc đó, chúng ta cần nhận ra cách tiếp cận đối lập, lĩnh hội bất kể cái gì mà người thầy trao cho bạn mà không xem xét nó một cách cởi mở, cẩn thận, công bằng, tận tường và đầy kính trọng sẽ chẳng mang lại kết quả nào hết. Sự chấp nhận mù quáng, vô tâm không phải là sự cởi mở. Nó đơn giản chỉ là một hình thái chấp thủ khác mà thôi. Trong trường hợp này là sự bám chấp vào khái niệm rằng bất kỳ điều gì thầy dạy ắt phải đúng. Chúng ta cần phải nhập tâm những lời dạy này của Đức Phật. Đừng tin tưởng ta chỉ vì các ngươi xem ta là thầy của các ngươi. Đừng tin tưởng ta chỉ vì người khác làm vậy. Và cũng đừng tin tưởng bất kỳ điều gì chỉ vì các ngươi đã đọc nó trong sách vở. Đừng đặt lòng tin vào những lời người khác kể, truyền thống, tin đồn hoặc uy tín của các bậc trưởng thượng tôn giáo hay kinh sách. Đừng chỉ dựa vào luận lý hay kết luận, hoặc vẻ ngoài hay suy đoán. Phải đích thân biết rằng những điều đó là bất thiện và sai. Và khi làm như vậy, hãy vứt bỏ chúng. Và khi các ngươi đích thân biết những điều gì đó là thiện và đúng, hãy chấp nhận và đi theo chúng. Một cách nhìn khác về điều này thông qua lời dạy của Đức Phật là hãy tránh những cực đoan, không cả tin 100%, nhưng cũng không khinh thị và bán bổ 100%. Phật Pháp khuyến khích mỗi người chúng ta phải là một người thiện nghi, theo nghĩa cổ điển của người Hy Lạp. Một người thiện nghi thì hơn cả tin, sẵn sàng xem xét và suy nghĩ bất cứ chứng từ hay lập luận nào nảy sinh, ít ra là tạm thời. Họ không chấp hết vào chúng, cũng không phản bác thẳng thừng. Họ không ngừng quan sát nó, thử thách nó, và chịu phần cùng với nó bằng tâm trạng thích thú, hiếu kỳ và cởi mở. Gạt bỏ thẳng thừng điều gì đó trước khi xem xét nó là dấu ấn của người chấp tín, chứ không phải hoài nghi. Những người thậm chí không chịu xem xét một điều gì đó đều đang lạc đường, bị mất hút khỏi sự trải nghiệm thực tế, và tâm trí tràn đầy những ý tưởng đến độ không thể thấy những gì đang đến. Đối với họ, thế gian đã được cấu trúc ổn cố, và họ thường bị mắc kẹt trong chính hình tướng của mình, khăng khăng gạt bỏ và xem thường những tiên đề hay thái độ nào đó. Đây không phải là thái độ hoài nghi, mà là yếm thế. Để dung bồi tâm thuần khiết, chúng ta cần gác sang một bên những thường lệ cá nhân của mình. Những điều này không có nghĩa là phải chấp vào những thường lệ cá nhân của ai đó, của một vị thầy chẳng hạn. Không có vị chân sư nào chỉ bảo bạn phải làm theo những gì ông ta đang làm cả. Thật ra, họ thật sự không có nhiều thường lệ bản thân liên quan đến bạn. Điều quan tâm duy nhất của họ đối với bạn là sự tỉnh thức của bạn. Nhiều người chúng ta lúc đầu bước vào đời sống tôn giáo đều mang theo rất nhiều ý tưởng về những gì mình sẽ thành tựu. Nhưng điều đó chỉ càng tô đậm thêm tính chất bản ngã. Đâu cũng vào đấy mà thôi. Thái độ dị ngã tôn giáo. Nếu chúng ta thật sự muốn sống đời tu hành, đơn giản là chúng ta phải buông bỏ những thường lệ của mình, kể cả những thường lệ tôn giáo. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể bắt đầu dung bồi tâm từ bi và thiện lành chân chính, xuất phát từ mối quan tâm đối với cái toàn thể. Khi sống bằng tâm như vậy, chúng ta trở nên nhân hậu mà không có cảm giác xả bỏ hay hy sinh gì hết. Chúng ta trở nên rộng mở mà không có cảm giác phải tha thứ. Chúng ta trở nên nhẫn nhục mà không có cảm giác phải chịu đựng. Chúng ta trở nên từ ái mà không có cảm giác xa rời. Chúng ta trở nên khôn ngoan mà không có cảm giác phải làm cho ai đó ngay thẳng trở lại. 32 nhỏ thoát khỏi tâm bạn. Hầu hết đều bắt đầu từ việc tu tập thiền tông bằng cái tâm thế nhân, tức là với ý nghĩ rằng mình sẽ được hưởng lợi bằng cách nào đấy, rằng điều đó sẽ làm cho họ trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, vững vàng hơn, có phong thái thoát tục hơn, hay sẽ cải thiện mình bằng cách thức khác. Thật vậy, nói chung, hầu hết chúng ta đều tiếp cận với mọi điều bằng suy nghĩ chúng ta sẽ nhận được cái gì từ việc làm này. Xét cho cùng, nếu không, sẽ không, hoặc không thể nhận được cái gì đó, tại sao chúng ta phải bận tâm? Đây là thiền thế nhân, chứ không phải là chân thiền. Thiền thế nhân có thể mang nhiều hình tướng, tùy thuộc những gì chúng ta mong đợi nhận lại từ nó. Hình tướng phổ biến nhất là chỉ tu tập vì bản thân. Bạn muốn giác ngộ, bạn muốn chấm dứt sự khổ của bản thân, bạn muốn trở thành một thiền nhân, khéo ứng xử. Đây là điểm xuất phát của hầu hết chúng ta. Tuy nhiên sau cùng, chúng ta có thể bị ám ảnh bởi ý niệm mơ hồ rằng lẽ ra mình phải nhập thiền vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Điều này thường có nghĩa rằng chúng ta biết hướng tâm mình về tha nhân, nhưng do thiếu hiểu biết sâu sắc về nhân dạng, tương liên giữa bản ngã và tha nhân, nên chúng ta dễ có khuynh hướng tạo ra một vẻ ngoài tùy tha, chỉ để che đậy cho động cơ quan tâm không ngừng vào cái tôi của mình. Chúng ta muốn cứu giúp tất cả chúng sinh, chúng ta muốn trở thành với một tha nhân, ta muốn có một động cơ bớt vị kỷ hơn. Điều này cũng là chưa phải chân thiền. Hoặc chúng ta có thể tu tập với hy vọng sẽ đạt được sự trải nghiệm thần bí, liên thông với Thượng Đế chẳng hạn, hoặc được đắm chìm trong dòng triều hạnh phúc và năng lượng. Đây này thật tuyệt, nhưng thật ra không phải là thiền. Thật ra, cách tiếp cận và hiểu biết như thế này thậm chí không phải là Phật đạo. Trong thiền, không hề có động cơ tương lai gì hết. Trong thiền, chúng ta tu tập là vì tu tập mà thôi. Điều hết sức quan trọng là động cơ. Nếu bạn nhập thiền vì mục đích khác nào đấy, đó không phải là thiền. Mặc dù nó có thể trông giống thiền, thực ra đó là sự nhầm lẫn, chỉ là nếp cũ tái diễn mà thôi. Chúng ta thường muốn để tâm vào những điều thật đặc biệt, tuyệt vời, mạnh mẽ. Xét về ngoài, thiền tất nhiên có vẻ như là hết thảy những điều này, hay có thể nó có vẻ sẽ làm chúng ta thấm nhuần những phẩm chất này. Những suy nghĩ như vậy hoàn toàn là ảo tưởng, thiền chẳng là cái gì hết trong số đó. Thiền sư Bản Khuê Vĩnh Trác là một diễn giả nổi tiếng, người có thể thu hút được rất đông tính chúng. Ngày kia, có một môn sinh thuộc tông phái khác, đố kỵ với việc Bản Khuê có rất đông người nghe, đã ngắt ngang lời ông nói, nhằm lôi ông vào một cuộc tranh biện. Sư tổ của phái tôi, môn sinh đã nói, có thể đứng bên bờ sông này, trong khi người hầu của ngài đứng ở bờ bên kia, trên tay cầm một tờ giấy trắng. Với cây bút trong tay, sư tổ chúng tôi có thể viết tên Đức Phật qua không trung. Còn ông thì sao? Đó là một thủ thuật rất hay, Bản Khuê nói. Nhưng đó không phải là đạo của thiền. Phép màu của tôi là chỉ ăn khi đói và chỉ uống khi khát. Chúng ta quả thật cần phải hiểu rõ điều này. Thiền chẳng liên quan gì đến một cái gì đó diện màu hay liên quan đến việc vun bồi những sức mạnh đặc biệt, dù thuộc bất kỳ loại gì. Nó được tìm thấy ở hàng ngày trong những điều thật bình thường. Đây là sự trớ trêu khi nhập thiền bằng suy nghĩ rằng mình đang vun bồi điều gì đó thật đặc biệt. Chúng ta vẫn còn bị mắc kẹt trong tâm thế nhân, trong những cách suy nghĩ thông thường của mình về lợi lộc, mục tiêu và kết quả. Sinwanwell từng viết, cái bản ngã dung tục của chúng ta không sợ trải nghiệm mệt mỏi và khổ đau, nó sợ bị giết. Cứ nhìn vào biết bao khổ sở và đớn đau mà nhiều người chúng ta phải chịu đựng trong cuộc đời mình xem. Để đạt được bằng cấp, để kiếm được việc làm, để gây ấn tượng với người khác, để gây ấn tượng với bản thân, để làm hài lòng người khác, hay để khiến mình hạnh phúc, chúng ta gò ép bản thân để có được cái này, hoàn thành cái kia. Và trong quá trình đó, chúng ta kiên nhẫn chịu đựng và chúng ta tạo ra vô số khổ sở và đớn đau. Nhưng trong thiền, điều này không quan trọng. Chẳng biết vì sao chúng ta cứ nghĩ mình phải chịu đựng khổ sở và đớn đau. Và thông qua việc này, chúng ta sẽ tìm thấy con đường giác ngộ. Đó không phải cách. Mặc dù có thể chịu đựng đớn đau và khổ sở thật, nhưng nếu chúng ta không nhìn thấy động cơ của mình, chúng ta vẫn sẽ nhầm lẫn, vẫn sẽ không hạnh phúc. Chúng ta thực sự sợ cái gì? Chúng ta không sợ chịu đựng gian khổ, đớn đau, mệt mỏi hay gò ép bản thân mình. Thật ra là chúng ta sợ bị giết. Chúng ta sợ không còn có tự ngã nữa. Hầu hết chúng ta đều giữ cho mình khỏi bị giết bằng đủ mọi cách khôn ngoan và tuyệt vọng, bằng cách xây dựng tiếng tâm, bằng cách thâu đoạt quyền lực hay của cải, bằng cách đặt ra những mục tiêu lớn cho mình, bằng cách chạy theo hay không chạy theo, bằng cách tiếp cận này nói chung dẫn đến một kiểu thiền tông, nhìn tôi này, nào đó. Chúng ta tham gia vào những dịp long trọng của thiền, chúng ta thực hiện rất nhiều cuộc an cư, chúng ta mặc y phục tu hành, chúng ta tiết giảm trong phong cách sống. Điều trớ trêu là chẳng có cách nào trong số đó thuộc về thiền cả. Tất cả những điều này chỉ càng làm chúng ta ảo tưởng hơn mà thôi. Hầu hết chúng ta thật ra là sợ giải thoát. Thật ra chúng ta đang nói, tôi không muốn cái điều được gọi là giải thoát này, bởi tôi sợ người ta sẽ không để ý đến tôi. Tôi sợ sẽ bị lãng quên, cách ly, bị bỏ lại phía sau. Tôi sợ mình sẽ bị bỏ rơi. Và thế là chúng ta gò ép bản thân mình một cách không thương tiếc. Và đôi khi gò ép bản thân đến độ quá đáng trong những lĩnh vực mà ở đấy chúng ta không sợ, chịu đựng mệt mỏi, khổ sở và gian nan. Tu tập thiền tông, chính tinh tấn, theo lời Phật dạy, chẳng liên quan gì đến sự gắng sức, căng thẳng và chật vật. Thay vì thế, nó có liên quan đến việc đón nhận hoạt động của khoảnh khắc này. Khi lắng nghe, đó chỉ là lắng nghe. Khi rửa chén bát, đó chỉ là rửa chén bát. Khi lái xe, đó là lái xe. Đó là uống khi bạn khát, đó là ăn khi bạn đói. Chúng ta nghĩ mình muốn giác ngộ, và đó là vấn nạn của chúng ta. Chúng ta muốn có điều đó, và chúng ta muốn biết khi nào thì có được nó, sao cho chúng ta có thể sở hữu và thưởng thức nó. Thay vì cho chiếu bộ phim được gọi là mê ngộ mà mình vẫn luôn xem, chúng ta xem bộ phim được gọi là giác ngộ. Nhưng khi tránh né sự mê ngộ, chúng ta cũng tránh né luôn cả sự giác ngộ. Ở đây lại có thêm một trớ trêu nữa. Nếu chị để ý thấy rằng mình đang làm điều này, chúng sẽ giác ngộ ngay tức khắc. Chúng ta bước vào sự giác ngộ khi chỉ đơn giản là không dối gạt mình. Chúng ta nhìn vào các thiền sư thời xưa, đồng thời nghĩ rằng họ hẳn phải có một quyền năng và khả năng đặc biệt mà chúng ta rất thích dung bồi cho mình. Nhưng chúng ta không nhận ra mình đang làm gì. Chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Và rồi chúng ta tự hỏi tại sao mình không tỉnh thức. Đó là bởi vì việc tu hành này quá sức giản dị, đến độ rất dễ trượt chân, sao lãng, lạc đường. Thầy của tôi thường nói rằng tu tập thiền tông thường có vẻ khó khăn và phức tạp. Nhưng không phải vậy, chính tâm và thức của chúng ta mới phức tạp. Và do đó, chúng ta làm cho cuộc sống của mình trở nên phức tạp. Tu tập thiền tông có liên quan đến việc thấy chúng ta đang làm như thế nào, và chúng ta làm ra sao, khi nào, tận những gì liên quan đến chuyện đó, đớn đau, mệt mỏi và khổ sở. Nhưng dần dần, bằng cách chẳng cố sức hay cố gắng công gì hết, chỉ cần thông qua sự thấy, chúng ta bước ra khỏi những chướng ngại này. Tất cả nói tóm lại là động cơ. Nó liên quan đến việc có được cái gì đó hay đạt được điều gì đó, hay chỉ đơn giản là tỉnh thức. Quý khán giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý khán giả nội dung phần 2 với tên gọi Chân Tâm trong quyển sách Đạo Phật Không Như Bạn Nghĩ, tác giả Steve Hagen và xuất bản từ Điển Bách Khoa. Nếu có điều kiện, mong quý khán giả hãy mua sách gốc để ủng hộ tác giả nhé.